Sau đây là cuốn sách Những tên trộm trong tâm bạn của Thiền sư Achancha, dịch Việt Trần Minh Tài. Những tên trộm trong tâm bạn. Mục đích của thiền sinh là nắm sự vật lên và đưa vào phòng thử nghiệm để rõ thực chất của chúng. Chẳng hạn, khi nhìn hình dáng của một vật, ta thấy nó xinh đẹp. Trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta nó là bất tịnh, vô thường và chất chứa đau khổ. Vậy, quan niệm nào đúng theo chân lý? Chúng ta như du khách đến viếng một xứ lạ, không hiểu ngôn ngữ bản xứ, nên chúng ta chẳng thấy thú vị. Nhưng, một khi đã học nói, học nghe, ta có thể cười và nói đùa với người bản xứ. Quan điểm thông thường cho rằng, yếu tố của đời sống chúng ta bắt đầu với cơ thể là uổng cố. Một đứa bé chơi bong bóng, quả bóng vướng phải gai hay một vật nhọn và bị nổ tung. Cậu bé khóc lóc tiếc nuối. Một cậu bé khác khôn ngoan hơn biết rằng bong bóng rất dễ vỡ nên không buồn rầu khi bong bóng vỡ. Con người đi vào cuộc sống như kẻ mù, họ quên cái chết như người tham ăn, ngốn vào bụng thật nhiều thức ăn khoái khẩu, mà chẳng nghĩ đến rằng mình phải bài tiết. Đến khi đau bụng vì không dự tính trước, nên chẳng biết phải chạy đi đâu. Thế gian đầy hiểm nguy từ những yếu tố của cuộc sống, hiểm nguy từ những tên trộm. Trong chùa chiền cũng có những mối nguy hiểm như vậy. Đức Phật dạy chúng ta truy tâm những mối nguy hiểm này và đặt tên Bhikkhu cho người xuất gia. Bhikkhu có hai nghĩa: người đi sinh và người thấy được hiểm nguy tham ái trong luân hồi. Chúng ta đầy tham lam, sân hận, si mê, bị ba loại phiền não này chế ngự, nên họ phải nhận lấy quả, gia tăng thói xấu, tạo thân nghiệp và lại bị ngã quỵ trước phiền não. Tại sao lại không loại bỏ tham, sân, si? Nếu bạn có tư tưởng xấu, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn có sự hiểu biết đúng đắn, bạn có thể chấm dứt khổ đau. Phải biết hiệu lực và sự tác động của nghiệp, của nhân và quả. Dính mắc vào khói lạc sẽ nhận lấy quả khổ. Ăn quá độ thức ăn ngon thì dạ dày và ruột sẽ phản ứng và bạn sẽ nhận lấy hậu quả sau đó. Bạn vui mừng khi lấy trộm của ai vật gì, nhưng sau đó cảnh sát sẽ còng tay bạn. Khi quan sát theo dõi, bạn sẽ biết cách hành động, sẽ biết cách chấm dứt sự nắm giữ và phiền muộn. Đức Phật thấy được điều này nên cương quyết thoát khỏi mọi hiểm nguy thực sự của thế gian. Muốn thoát khỏi mọi hiểm nguy của thế gian, phải chế ngự những mối nguy hiểm bên trong chúng ta. Hiểm nguy bên ngoài không đáng sợ bằng hiểm nguy bên trong. Những hiểm nguy bên trong gồm gió, lửa, nước và những tên trộm. Gió đến từ giác quan của chúng ta, thúc ép tham lam, sân hận và si mê khởi dậy, hủy diệt phần bên trong tốt đẹp của chúng ta. Thông thường, chúng ta chỉ thấy gió khi gió thổi lá cây, không thấy được gió của giác quan. Gió giác quan này, nếu không được theo dõi, sẽ gây ra bão tố tham muốn. Lửa, chùa chúng ta có thể chẳng bao giờ bị hỏa hoạn, nhưng tham lam, sân hận, si mê đốt chúng ta luôn khi. Tham ái và sân hận khiến chúng ta có ngôn ngữ sai lầm. Si mê khiến chúng ta thấy thiện ra ác, ác ra thiện, xấu thành tốt, không có giá trị thành có giá trị. Những người không hành thiền thì không thấy được nên bị lửa đốt cháy. Nước, mối hiểm nguy ở đây là lũ lụt phiền não trong tâm chúng ta, nhận chìm bản tánh thực sự của chúng ta. Trộm, những tên trộm chính tông không ở ngoài chúng ta. Chùa chúng ta trong vòng 20 năm nay chỉ bị trộm một lần. Nhưng năm nhóm đạo chích của tham ái, ngu uẩn đã luôn luôn trộm cắp, đánh đập ta, hành hạ ta đủ điều. Năm uẩn này gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc hay thân là mối của bệnh hoạn và đau nhức. Khi nó không hợp với ý muốn của chúng ta sẽ sân hận và phiền muộn, không hiểu được bản chất già và bản chất suy tàn của cơ thể nên chúng ta bị đau khổ. Chúng ta cảm thấy bị lôi cuốn bởi cơ thể kẻ khác hay có ác cảm với cơ thể họ là ta đã cướp mất sự an lạc thật sự. 2. Thọ hay cảm giác. Khi đau nhức hay thích thú phát sinh, chúng ta quên rằng chúng ta là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta đồng hòa mình với những xúc động của mình, và như vậy là chúng ta bị hành hạ bởi sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. 3. Tưởng, trí nhớ hay tri giác. Đồng hòa mình với những gì mình ý thức và nhớ tưởng đến chuyện đã qua, khiến tham, sân, si phát sinh. Sự hiểu biết sai lầm của chúng ta trở thành thói quen chất chứa trong tiềm thức của chúng ta. 4. Hành, tác ý, chú ý và những yếu tố khác của tâm. Không hiểu rõ bản chất của trạng thái tâm, tâm sở, chúng ta phản ứng, suy nghĩ và cảm giác. Yêu, ghét, hạnh phúc và phiền muộn phát sanh, quên rằng chúng ta là vô thường, khổ và vô ngã, nên chúng ta dính mắc vào chúng. 5. Là thức. Chúng ta chấp giữ và hiểu biết về 4 uẩn kia. Chúng ta nghĩ rằng, tôi biết, tôi là, tôi cảm thấy, và bị giới hạn bởi ảo tưởng về tự ngã. Về sự phân ly giữa 5 uẩn cho rằng thức chính là tự ngã. Tất cả những tên trộm ấy, sự hiểu biết sai lầm đưa ta đến hành động sai lầm. Đức Phật không có ham muốn điều này. Ngài thấy không thể tìm được chân hạnh phúc ở đây. Thế nên, Ngài đã ban danh từ Bhikkhu cho những ai thấy được mối hiểm nguy và tìm đường tránh thoát. Đức Phật dạy chư tăng bản chất của 5 uẩn và cách buông bỏ chúng, không dính mắc vào chúng, không xem chúng là ta hay của ta. Khi hiểu bản chất của chúng, chúng ta sẽ thấy chúng có tiềm năng làm hại lớn lao, có giá trị lớn lao, chúng không biến mất, nhưng chúng ta không nắm giữ chúng như của riêng của mình nữa. Sau khi thành đạo, Đức Phật vẫn còn có thân bệnh, có cảm giác đau khổ hay khoái lạc, có trí nhớ, có suy nghĩ, có tâm, nhưng Ngài không dính mắc vào chúng, xem chúng là từ ngã, là ta, là của ta. Ngài biết, Ngài hiểu chúng đúng theo bản chất của chúng. Cái hiểu biết đó cũng không phải là ta, là từ ngã. Tách rời ngũ uẩn khỏi phiền não và tham ái chẳng khác nào phát quang những bụi cây nhỏ trong rừng mà không làm hại đến cây lớn. Chỉ có sự sanh và sự diệt tồn tại, phiền não không còn chỗ đứng. Chúng ta sinh ra và bị chết đi với ngũ uẩn đến và đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Khi có ai nguyền rủa ta, và nếu ta không có cảm giác về tự ngã, thì chuyện xảy ra chấm dứt theo với lời nói, và ta không đau khổ. Nếu cảm giác không vừa lòng phát sinh, hãy chấm dứt ngay tại chỗ và hiểu rằng cảm giác không phải là của ta. Nó hại tôi, nó quấy rầy tôi, nó là kẻ thù của tôi. Một vị tỳ khưu không nghĩ như thế. Vị tỳ khưu cũng không nắm giữ sự kiêu căng hay ngã mạn. Nếu chúng ta không đứng trong tầm đạn, chúng ta sẽ không bị bắn. Nếu như không có người nhận, thì sẽ được trả lại người gửi. Thông thả đi vào cuộc đời, không bị dính mắc vào việc đáng giá cả chuyện xảy ra. Thầy tỳ khưu an nhiên, tự tại, đó là con đường niết bàn, trống rỗng và giải thoát. Theo dõi năm uẩn và làm sạch khu rừng, bạn sẽ là một người khác hẳn trước đây. Rất ít người hiểu được sự trống rỗng và thực hành theo, nhưng ai làm được điều này sẽ có niềm vui lớn lao. Tại sao không thử xem? Bạn có thể trừ khử tên trộm trong tâm và xếp đặt lại mọi chuyện hoàn hảo mà.